Liên tiếp mấy ngày, Tuyết Lan luôn về lúc nửa đêm, mang theo chiến lợi phẩm, hưởng thụ chung với chủ nhân, sau đó nằm một góc trong thư phòng mà ngủ. Nhàn Nguyệt Các vốn rất tiêu điều, cỏ dại màu thanh lâm, chỉ có mảnh rừng trúc phía ngoài là nhìn có vẻ thanh nhã. Hôm nay theo như kế hoạch đã định trước, mọi người trong viện xúm lại trừ sạch cỏ dại, trồng hai cột gỗ ở mảnh đất trống là một cái xích đu. Lúc rảnh rỗi, Như Ca ngồi xích đu hóng gió, cũng rất vui vẻ. Đông dần tới, xích đu dần dần bị bỏ quên, Như Ca đã có niềm vui mới. Đêm rất khuya, Như Ca liếc mắt nhìn cái lỗ rộng khoảng nửa thước ở tường viện, liền thấy Tuyết Lan đang chui vào. Trong phòng bếp mới xây, Thành Nhi và Ngọc Trúc đứng một bên nhìn Như Ca nấu ăn, động tác thành thạo như đầu bếp chuyên nghiệp, bỏ dầu, ướp gia vị, nêm muối. Chỉ chốc lát, phòng bếp đã ngập tràn mùi thơm. Sau khi thêm nước vào, Như Ca dặn dò mama trong lửa đi ra ngoài. Tiểu thư đối với Tuyết Lan kia còn tốt hơn với nô tỳ và Thanh Trúc nhiều. Mỗi ngày đều cho nó ăn thịt hầm, món thịt hầm 3-4 canh giờ đều vào miệng của nó cả. Dã thú thì ăn thịt tươi cũng được mà, thật là phí của trời. Thành Nhi vừa dùng khăn tay lau đi ít tro bếp bám trên tóc tiểu thư nhà mình lúc đốt củi lửa, vừa oán trách. Như Ca nghe vậy, tiểu cô nương này lại ghen với một con sói, liền trêu ghẹo nói: Người vốn đã mõm mỉm rồi, nếu ngày ngày cho người ăn thịt nữa, sau này không ai thèm lấy, lại đấu thừa ta thì nguy. Tiểu thư, người nói gì vậy? Thành Nhi sẽ ở với tiểu thư cả đời. Thành Nhi nghe vậy, đỏ mắt, dậm chân. Thấy vậy, Như Ca vui vẻ, cười nói: Được rồi, ta hiểu, chờ người theo ta cả đời được chưa? Chỉ là Lan Nhi thường cho ta thảo dược, ta muốn cảm ơn nó mà. Gặp mấy lần ở lễ học viện, Như Ca mới biết Tuyết Lan hẳn là một dược thú. Nghĩ lại, Tuyết Lan thân cận với mình hơn người khác, không hẳn là lần trước về giúp nó băng bó, chỉ sợ là vì mấy năm nay nàng ra vào y quán thường xuyên, nên trên người có mùi thuốc nhàn nhạt. Mấy ngày nay, dược tiên đường cần các loại thảo dược quý, bởi vì sinh trưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc, nên các tiệm khác cũng không có mà cung cấp. Khoa tay múa chân với Tuyết Lan mấy cái, nó liền đi tìm thật. Đối với Tuyết Lan, những thảo dược này sẽ không là gì, nhưng với dược tiên đường mà nói thì là rất quý giá. Cho nên bất luận như thế nào, nàng cũng muốn cho nó ăn, nếu không ngộ nhỡ nó không chịu giúp nữa. Đừng nói là mấy cân thịt, một xe thịt cũng không đổi được một gốc thảo dược quý giá thế này. Tiểu thư, hình như dạo này Tuyết Lan ăn hơi nhiều đó. Mấy hôm trước, tiểu thư cho nó ăn ở đây 2 cân thịt, mang 2 cân thịt nữa về ăn vặt. Bây giờ ở đây ăn 3 cân thịt, đem về cũng nhiều hơn, nhưng lúc nào cũng giống như quỷ chết đói vậy. Thanh Nhi nhớ tới bộ dạng háo hức nhận được hộp thịt của Tuyết Lan, vừa bực mình vừa buồn cười. Ừ, giống thật, chắc gần đây phải đi núi sâu hơn để kiếm, nên đói hơn. Như Ca nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn khi ăn thịt của Tuyết Lan, liền hận không thể xử nó làm của riêng được. Đáng tiếc, Tuyết Lan đã có chủ. Nhớ tới nam tử ra tay tàn nhẫn ở bờ sông ngày đó, Như Ca chỉ có thể quên đi ý định này. Phía bắc kinh thành, bên ngoài dược tiên đường, người đến khám bệnh xếp thành hàng dài không dứt. Tại phòng ngoài dược tiên đường, 10 thầy thuốc ngồi thành hàng đang khám bệnh hết lượt này đến lượt khác. Mấy dược đồng đã trải qua huấn luyện đứng bên cạnh, nghe thầy thuốc giảng giải bệnh xong sẽ căn cứ vào đó mà đi bốc thuốc. Ở trong phòng có 5 nữ thầy thuốc chuyên khám bệnh cho phụ nữ. Nữ bệnh nhân nào muốn được nữ đại phu khám thì chỉ cần nói rõ với 2 gã sai vặt đứng ở cửa. Ngoài cửa, một phụ nhân trung niên và một nam tử trẻ tuổi đang ẵm một đứa bé lo lắng chờ. Phụ nhân thấy những người đứng trước mình còn rất nhiều thì khóc lớn, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin gã sai vặt đang duy trì trật tự, hy vọng đối phương có thể cho vào trước. Vị đại nương này, làm cái gì vậy? Các đại phu đều nói không chữa được rồi, đại nương cần gì phải khổ thế chứ? Gã sai vặt thấy vậy khuyên nhủ không ngừng. Tiểu ca, ta thật sự là không có biện pháp, phu thê nữ nhi của ta đều chết rồi. Chỉ để lại đứa bé này, ta không thể trơ mắt nhìn nó chết được, hu hu. Vị đại ca này, giúp mẹ ta đi, van cầu ông chủ các ngươi giúp đỡ. Nếu chữa hết, vườn nhị ta biết ơn ông chủ suốt đời. Dù không có tiền, nhưng ta có sức lực, sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cả đời. Chỉ cần cho ta chút cỏ là được. Nam tử nhìn mặt chất phác đứng bên cạnh phụ nhân trung niên, nói cực kỳ thành khẩn. Tiểu công tử, người đó thật thú vị, dáng dấp khờ khạo, nói chuyện cũng khờ khạo. Trên lầu 2 của Dược Tiên Đường, Thanh Nhi đang mặc trang phục nam, nghe vậy thì cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhà đầu chết tiệt ngươi còn cười, không thấy người ta đang rất khổ sở sao? Thanh Trúc mắng, Thanh Nhi nghe vậy biết mình sai rồi, ngượng ngùng nói. Công tử, ta thấy người xếp hàng trước họ còn nhiều lắm, hay là cho họ vào trước đi. Ừ, đi đi. Thanh Nhi đi truyền lời, hai người được vào trước, vậy mà sau nửa canh giờ, khi hai người đi ra, vẻ mặt còn đau khổ hơn lúc vào. Như Ca vừa quay đầu, liền thấy Thanh Nhi vẻ mặt như đưa đám đi vào. Tiểu thư, là ho gà, mời đại phu đều nói không chữa được, hiện tại ở lầu dưới đang lấy lá ngải trừ độc đấy. Ở Đại Chu, ho gà là bệnh không chữa được. Đứa bé nào mắc bệnh đều không trị được mà chết. Rất dễ lây lan, nên rất nhiều tiệm thuốc không tiếp nhận bệnh này. Vì vậy, Như Ca cũng chưa từng tiếp xúc với bệnh. Người đi dẫn họ lên đây đi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng ngẫm lại cẩn thận, vẫn có mấy phần thuốc có thể dùng được. Thanh Nhi nghe vậy, vẻ mặt vốn đang đưa đám sáng rực lên. Dạ, công tử. Y thuật của tiểu thư thì khỏi bàn, thuốc trong Dược Tiên Đường đều do tiểu thư phối cả. Ở Phàn Thành, không phải tiểu thư đã chữa hết cho rất nhiều bệnh đó sao? Trong đó không thiếu bệnh nan y. Ngoài Dược Tiên Đường, phụ nhân trung niên ẵm đứa bé khóc nước nở. Vương Nhị thấy đứa cháu ho đến sắp thở không nổi, trên gương mặt chất phác cũng có nước mắt. Đang lúc hai người định về nhà chuẩn bị hậu sự, thì được một dược đồng mặc áo xanh dẫn vào Dược Tiên Đường lần nữa. Chẳng phải đã nói không chữa được rồi mà, sao lại vào nữa? Chẳng lẽ còn để phủ giỏi hơn nữa? Dược Tiên Đường thật là đặc biệt, ho gà mà cũng nhận, hai người kia đã đi nhiều nơi rồi đó, đại phu nào cũng vừa liếc mắt đã đuổi đi. Dược Tiên Đường đã nhận khám nhiều lần, chỉ dựa vào điểm này, vì sao ta sẽ khám bệnh ở đây thôi? Những người xếp hàng chờ lâu quá muốn đi, đột nhiên cảm thấy chờ đợi là rất đáng giá, tiếp tục ở lại. Gã sai vặt ngoài cửa thấy vậy, đứng càng thẳng người. Lại nói, Vương Nhị được dược đồng áo xanh dẫn lên lầu 2, thấy vị công tử mặc áo trắng ngồi đó, thận chẳng khác gì tiên nhân trong tranh. Ta là Vương Thị, chào đại phu. Phụ nhân trung niên thấy thầy thuốc trẻ tuổi, lòng vốn tràn đầy hy vọng cũng hơi trầm xuống. Thấy phụ nhân hình như không quá tin tưởng mình, Như Ca cười nhẹ. Đứa bé này đã bệnh hơn nửa tháng, từ 7 ngày trước bắt đầu ho khan, nhảy mũi. Hiện giờ thân thể co quắp, ho ra nhiều đàm, lúc ho còn có tiếng rít như gà gái. Đúng đúng, chính là như vậy, đại phu, xin ngài bắt mạch thử. Nghe Như Ca nói, phụ nhân không còn băn khoăn nữa, vị thầy thuốc này chưa bắt mạch đã nhìn ra bệnh nhất định là cao nhân. Như Ca bắt mạch cho đứa bé, mày nhíu lại, đứa bé này chẳng những bị ho gà mà thân thể cũng vô cùng yếu ớt, nếu cứ cho thuốc theo cổ phương, e rằng phản tác dụng. Phụ nhân thấy Như Ca nhíu mày, sợ không còn hy vọng nữa, bắt lấy tay Như Ca, siết thật chặt. Đại phu, có thể cứu được không, đại phu? A, à, Như Ca bị đau, hô nhỏ. Vị đại nương này, sao lỗ mãng vậy? Công tử nhà ta bị thương rồi. Vốn đang đồng tình với phụ nhân, Thanh Trúc và Thanh Nhi nghe Như Ca hô nhỏ vội nhìn, thấy trên cánh tay trân bóng của Như Ca có vết hồng hồng, chói mắt. Nhất thời giận nói. Thanh Trúc, được rồi. Đứa bé bệnh thế này, phụ nhân làm gì còn tâm trạng để ý những việc khác. Thật xin lỗi, đại phu, thật xin lỗi. Mẫu thân ta không phải cố ý, ta thay bà nhận lỗi. Xin ngài thương xót, nhất định phải cứu đứa bé. Phương Nhị rất sợ thầy thuốc tuấn tú này không chịu chữa trị, vội vàng kéo phụ nhân quỳ xuống nói xin lỗi. Đại phu, ta van ngài, cứu đứa bé, cầu xin ngài. Đứa nhỏ này trong bụng mẹ đã không tốt, ta ta cần thời gian để tìm một loại dược liệu đặc biệt. Trước cứ uống theo đơn thuốc này, ngày 3 lần, mỗi lần một viên, để kiềm hãm bệnh. 10 ngày sau trở lại đây. Như ca viết đơn thuốc xong, đưa cho dược đồng đi bốc. Nhìn đứa bé này, Như ca liền nhớ tới đứa con đã chết ở kiếp trước của mình, không đành lòng từ chối, đành nghĩ biện pháp tìm loại dược liệu quý đó thôi. Đại phu, tiền thuốc. Như ca thấy quần áo được sạc đến sờn của hai người, còn thu tiền thuốc gì nữa. Những thuốc này không đáng bao nhiêu tiền, các vị cứ lấy đi. Đại phu, cảm ơn ngài, cảm ơn. Cả nhà ta đời này nguyện làm trâu làm ngựa để đền ơn ngài. Xin đại phu cho biết nhà ngài ở đâu, tên họ là gì, ta nhất định lập bài cầu phúc cho ngài. Phụ nhân nhận lấy thuốc từ dược đồng, kích động nói. Chủ tử ta là Ngọc Phủ. Thanh Nhi. Như ca quát một tiếng, hơi giận, như nói ra vậy mình còn gì phải cải trang để khám bệnh nữa. Nghe Như ca quát, Thanh Nhi lập tức che miệng lại. Nghe được hai chữ Ngọc Phủ, phụ nhân có vẻ trầm tư, sau đó cúi chào Như ca rồi đi. Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên xoay người lại nói. Đại phu là vị tiểu thư mới tới Ngọc Phủ đúng không? Thấy Như ca kinh ngạc, phụ nhân cười nhẹ nói. Ta là mama trong viện lão phu nhân, chẳng qua bất tài, không phải thân tín của lão phu nhân. Nhưng nếu ngày nào đó tiểu thư cần ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ, chết cũng không từ. Nói xong, phụ nhân ẵm đứa bé đi, lưu lại đám người Như ca cảm thán một câu. Thế giới này thật là nhỏ. Liên tiếp 3 ngày, Tuyết Lan đã không đến chỗ Như ca, hình như là có nhiệm vụ gì đó. Cửa lớn của phủ thế tử cũng đóng chặt cả ngày. Nghĩ đến đứa bé đang chờ thuốc, Như ca nóng lòng như lửa đốt. Trong phương thuốc cho đứa bé kia có một vị là Linh Chi Tím Tuyết Sơn. Linh Chi Tím này mọc ở đỉnh Tuyết Sơn, mấy trăm năm mới thành hình nên rất quý hiếm. Thời gian trị liệu tốt nhất cứ qua đi, Như ca chỉ có thể cả ngày ở trong lễ học viện chờ đợi. Nàng nhiều lần trốn học khiến cho phu tử rất bực mình. Vốn chỉ hy vọng Như ca có thể vượt qua cuộc khảo hạch của viện trưởng để tiếp tục học. Ai ngờ nàng vượt qua sát hạch của cả 8 vị phụ tử, đủ tư cách vào học viện trong Hoàng Lâm Các. Thi xong, Như ca liền ra phía sau núi, chờ Tuyết Lan xuất hiện, cũng nhắc bọn Thanh Nhi chú ý xem Tuyết Lan có đến Ngọc Phủ hay không. Việc Như ca được vào trong Hoàng Lâm Các gây xôn xao trong học viện. Thứ tử và thứ nữ của Ngọc Sa đều được vào trong Hoàng Lâm Các. Viện trưởng rất là yêu người tài, thấy Hoàng Lâm Các có thêm một học trò, tất nhiên là vui mừng cực kỳ. Đối với Ngọc Gia mà nói, Như ca chỉ là nữ tử, mà lại là thứ nữ, chỉ cần biết ít chữ là được, chẳng cần giỏi làm gì. Nhưng có được thành tích thế này, Ngọc Chính Hồng vẫn có chút hưng phấn. Dù sao nhờ việc này, lấy lại được không ít thể diện bị mất sau sự kiện ở phía sau núi lễ học viện ngày trước. Lý Thị đang giả bệnh và Ngọc Bảo Oánh đang bị cấm túc. Nghe tin xong, không biết đã đập vỡ bao nhiêu đồ sứ, xé nát bao nhiêu chiếc khăn tay. Mấy ngày gần đây, Lý Thị nhiều lần cố gắng liên lạc với nhà mẹ đẻ, hy vọng được tha thứ và ủng hộ. Vậy mà, phủ viện tướng quân vì chuyện Lý Ngọc Đình vẫn còn rất tức giận. Mà Lý Thị phái tới đều chịu bị đuổi về. Nhưng nhờ đại ca ruột, Lý Thị được về nhà mẹ đẻ nhận tội. Thời gian như thoi đưa, gần đến mùa đông, ở con suối phía sau núi lễ học viện, không khí sáng sớm rất trong lành, sương mù mênh mông, hai bên cây xanh mướt. Thiếu nữ một đầu tóc đen bóng, cài một cây trâm có tua hoa màu tím, lúc bước đi, tua hoa lay động, sáng lấp lánh. Nàng mặc bộ váy màu xanh nhạt, khoác áo choàng lông cáo màu trắng, núi xanh nước biếc, váy xanh càng làm nổi lên làn da trắng nõn của nàng. Như ca đứng ở bờ suối nhìn quanh, chờ đợi. Gần trưa, rốt cuộc Tuyết Lan cũng xuất hiện. Lúc nhìn thấy nàng, Tuyết Lan vui sướng như trẻ con, trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Chơi đùa với Tuyết Lan một hồi, thấy trời dần tối, Như ca lấy bức họa dược liệu ra, đưa lên 3 ngón tay, ý chỉ 3 ngày. Tuyết Lan nhìn bức vẽ linh chi hồi lâu, quờ quờ móng vuốt, trong mắt có nản lòng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn rất thất vọng. Như ca hiểu rõ, dù Tuyết Lan là linh thú, ngày đi được ngàn dặm, nhưng Tuyết Sơn cách đi cực xa, Linh Chi Tuyết Sơn lại là có gặp mà không khởi cầu. Tuyết Sơn sẽ rất khó tìm được. Giờ chỉ có sẵn một cây trong phủ thế tử, mình phải làm sao mới có được đây? Chẳng lẽ đi trộm? Bị ý nghĩ này của chính mình làm cho hết hồn, Như Ca vỗ vỗ ngực, lại nhìn Tuyết Lan, xấu hổ nghĩ, chẳng lẽ bắt sủng vật người ta trộm dược liệu của người ta? Nhưng nhớ lại vẻ mặt tràn đầy hy vọng của mẫu tử Vương Thị, Như Ca tự an ủi, chỉ lần này thôi. Sáng sớm hôm sau, trong phủ thế tử, nam tử áo xanh, đầu tóc xốc xếch, cực kỳ tức giận, xách Tuyết Lan đang dương nanh múa vuốt với mình, vọt vào thư phòng. Thanh Trạch, chuyện gì? Tiêu Dạ Huyền nhìn một người một thú trước mắt không biết làm sao. Tiết Thanh Trạch là thầy thuốc, sao lại như nước với lửa với dược thú thế này? Nam tử gọi là Thanh Trạch ném Tuyết Lan xuống đất, vô cùng tức giận nói. Đại ca, huynh tới phòng thuốc mà xem, dược liệu bên trong bị Tuyết Lan lục tung cả lên. Linh chi tím lần trước mang về từ Tuyết Sơn không thấy nữa rồi. Súc sinh này từ khi nào có dược liệu mà cúng ăn? Bị đệ bắt được, còn dùng móng vuốt cào đệ. Huynh xem tay đệ này. A, Tuyết Lan ăn dược liệu. Tiêu Dạ Huyền nghe vậy, nhìn lướt qua cánh tay Tiết Thành Trạch, có mấy vết trầy khá sâu xuyên qua lớp vải. Tiêu Dạ Huyền ngạc nhiên. Nếu nói là cào thương người, hắn tin tưởng, bởi vì Tuyết Lan không chỉ là dược thú mà còn là giả thú cực kỳ hung mãnh. Mấy năm nay trên chiến trường đã cắn chết không ít tướng địch, nhưng chưa từng thấy nó ăn dược liệu bao giờ. Hôm nay sao lại ăn? Nhớ lại ngày hôm qua lúc về còn chưa vào phủ, Lan Nhi đã vội vã tới lấy học viện. Trong đôi mắt hẹp dài của Tiêu Dạ Huyền xẹt qua một tia hiểu rõ. Bên kia, sau khi có được linh chi, Như Ca chế thành thuốc, nhưng cũng không trực tiếp đến viện lão phu nhân tìm Vương Mama để đưa, mà cho người mang đến dược tiên đường. Sáng sớm, nhìn chỗ góc tường mấy ngày nay không có động tĩnh gì, Như Ca mơ hồ lo lắng. Tuyết Lan trộm được dược liệu, tất nhiên sẽ để lại dấu vết, chẳng lẽ là bị chủ nhân xử phạt? Nhớ tới nam tử ra tay tàn nhẫn hôm đó, Như Ca không khỏi khẽ run rẩy. Suy tư hồi lâu, Như Ca chậm rãi đi về phòng mình, lôi ra một hộp gấm màu đỏ đã cất giữ nhiều năm từ sương lớn ở dưới giường, cắn răng gói lại sai Thanh Nhi dẫn người đến mua về 20 cân thịt bò và mấy cái hộp lớn, sau đó vào bếp tự tay làm khô bò, xong cho vào hộp. Gọi Phong Trì, người từng trải, sao thiệp rộng để Phong Trì nghĩ cách đưa vào phủ thế tử. Nhìn Phong Trì đi, Như Ca thầm nghĩ, người nọ thấy đồ mình gửi, chịu thả Tuyết Lan thì tốt, nếu không được, coi như cũng là một con sói mà no. Ở thế tử phủ, sau khi nhận một tấm tơ lụa thượng hạng của Cẩm Tú Phường, lão quản gia sai người kiểm tra mấy hộp thức ăn, thấy không có độc, phất tay một cái, để người ngoài cửa đi, cho người đem mấy hộp thức ăn vào. Hừ, không ngờ lòng trung thành của Tuyết Lan với người này chỉ đáng giá mấy cân thịt mà thôi. Trong thư phòng phủ thế tử, Tiết Thành Trạch thấy mắt Tuyết Lan sáng lên khi nhìn thấy mấy hộp thịt thì mặt đầy vẻ khinh bỉ. Tiêu Dạ Huyền nghe vậy không nói gì, chỉ nhìn tờ giấy và hộp gấm màu đỏ trên bàn suy nghĩ mông lung. Mượn bừa linh chi của ngài thật rất bất đắc dĩ, đặc biệt dâng lên linh dược mong ngài nhận cho. Tuyết Liên là linh dược hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói là quá mức tầm thường. Nam tử nhìn vào đóa hoa thiếu mất một nửa trong hộp gấm, mắt phát ra ánh sáng làm người khó hiểu. Trong lớp học Hoàng Lâm Cát, thiếu nữ lẳng lặng ngồi trong góc cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hoa mai nở rộ ở đầu tường. Viện trưởng đã nhắc nhở vài lần nhưng chẳng có tác dụng. Mỗi lần hỏi tới, thiếu nữ luôn trả lời rất chính xác. Viện trưởng không biết làm sao, lại nghĩ, nữ tử này đã thông qua sát hạch của mấy vị phu tử, nếu muốn ở nhà tự học cũng có thể. Hơn nữa, phường chính đã viết thư, nói nữ tử này cực kỳ thông minh, chỉ sợ đến lễ học viện là để lấy cái tiếng mà thôi. Huống chi cũng sắp tới kỳ thi trước khi nghỉ đông rồi, không quản được nhiều như vậy, kêu Ca Nhi chuyển chỗ ngồi, rồi không nói gì thêm nữa. Văn Kiệt thấy tỷ tỷ được chuyển tới ngồi cạnh mình, nghiêng đầu tươi cười với nàng. Như Ca vào Hoàng Lâm Cát, vui mừng nhất chính là Văn Kiệt. Theo ý Vân Kiệt, tỷ tỷ mình thông minh hơn mấy người kia nhiều, vốn đã năn nỉ Như Ca vào đây, nhưng nàng không chịu, giờ vào rồi, bảo sao Vân Kiệt không vui mừng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Kiệt, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ đệ mình hình như quá ỷ lại mình, chỉ là vào được Hoàng Lâm Các, đích thật là có chỗ tốt, ít nhất thái độ của trên dưới Ngọc Phủ đã thay đổi rất nhiều. Các phu nhân và di nương khác ở trong Ngọc Phủ, thậm chí là một ít phu nhân quan viên rối rít đến thỉnh giáo liệt thệ cách dạy con. Mặc dù không có bao nhiêu người là thật lòng, nhưng ít nhất được người coi trọng không phải sao? Trong kinh thành, mẫu thân không quen ai, kết giao nhiều người cũng không phải là không tốt. Về phần cuộc thi trước kỳ nghỉ đông, Như Ca không quá lo lắng. Trong cuộc thi tùy ý trả lời, làm sao vừa đủ điểm qua là được. Vân Kiệt thi học hành chăm chỉ, đạt được thứ hạng cao nhất. Vì thế, Ngọc Chính Hồng tăng tiền tiêu hàng tháng cho nhà Nguyệt Cát thêm một lượng bạc. Lão phu nhân cũng cho liệt thị mấy món đồ trang sức thượng hạng. Dĩ nhiên, lão phu nhân cho liệt thị bao nhiêu, Giang thị cũng sẽ nghĩ cách khiến nhi tử Ngọc Như Long bồng rút từ lão phu nhân bấy nhiêu. Mà Lý thị thì hận đến nghiến răng, vốn muốn nhìn liệt thị và Giang thị đấu nhau đến chết. Không ngờ Giang thị không có việc gì, gặp nạn lại là mình. Nghĩ đến Ngọc Bảo Oánh còn đang bị cấm túc, Lý thị cảm thấy lửa giận bốc lên tận đầu. Lại nghe Ngọc Vân Kiệt đứng hạng nhất trong Hoàng Lâm Các, giận đến điên lên, chạy tới phủ viện tướng quân, khóc lóc kể lệ với đại ca và đại tẩu một phen. Lại nói, sáng sớm một ngày nào đó, tự nhiên Lý thị nổi hứng đi thỉnh an lão phu nhân, đang hành lễ thì ngã quỵ trên mặt đất. Lão phu nhân thấy vậy vội vàng kêu đại phu tới khám. Xong, đại phu phán chắc chắn là Lý thị đã mang thai một tháng. Đối với Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân mà nói, đây là một tin cực kỳ tốt. Năm nay Ngọc Chính Hồng đã hơn 50, vẫn tiếc nói vì không có trưởng tử. Nay chính thê phu nhân mang thai, quả thật là trời không phụ lòng người. Từ ngày đó, Ngọc Chính Hồng sợ Lý thị tâm tình không vui sẽ ảnh hưởng đến thân thể và cái thai trong bụng, liền bỏ lệnh cấm túc với Ngọc Bảo Oánh, xin lão phu nhân giao quyền quản gia gia đình lại cho Lý thị. Một tháng thì có tới nửa tháng là ở trong phòng Lý thị. Vì chuyện này, Giang thị bị thất sủng, lão phu nhân hạ lệnh mỗi ngày phải đi thỉnh an Lý thị. Giang thị mặc dù không muốn tí nào, nhưng cũng đành chấp nhận. Giờ lão phu nhân và lão gia lại xem cái thai trong bụng Lý thị như trân bảo. Lý thị bị chèn ép nhiều năm, rốt cuộc cũng tới ngày được như ý, đuổi hết những thân phòng và tiểu thiếp trong phủ đi, chẳng những giảm bớt một nửa người làm ở viện Giang thị và Liệt thị, cắt bớt tiền tiêu hàng tháng, mà còn bắt Thải Nguyệt Cát và Nhằn Nguyệt Cát phải chép 100 quyển kinh thư đưa đến chùa, nói là để cầu phúc cho trưởng tử sắp ra đời. Đối với những việc này, lão phu nhân làm như không thấy, giờ trong mắt lão phu nhân không gì quan trọng bằng trưởng tôn này hết. Trong thư phòng nhỏ ở Nhằn Nguyệt Cát, Như Ca tay cầm bút lông viết không ngừng, từng hàng kinh văn đẹp đẽ hiện ra, hết tờ này đến tờ khác, Thanh Nhi và Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn đến mê người. Kiếp trước, Như Ca mỗi ngày đều làm bạn với Kim Thiêu hơn 20 năm, rồi tại địa phủ làm bạn với Kinh Thư trên 100 năm, nên đã luyện được bản lĩnh nhìn qua là không quên. Đối với Kinh Thư có thể nói là thuộc lào lào, không cần suy nghĩ, cứ vùng bút lên là viết liên tục. Khi Mật Trung Nghiên đã thấy đáy, 100 quyển Kinh Thư cũng đã xong. Liệt thị mang theo hai tiểu nha hoàn đến, thấy vẻ sùng bái trong đôi mắt vừa to vừa tròn của Vân Kiệt, lắc đầu cười khẽ. Nhớ lại, lúc còn ở Phàn Thành, phu tử Phương Chính hỏi Vân Kiệt, trên đời, người mà Vân Kiệt kính trọng ngưỡng mộ nhất là ai? Vân Kiệt đã trả lời là tỷ tỷ Ngọc Như Ca. Giờ Liệt thị đã hiểu. Những năm gần đây, nữ nhi đã chăm sóc mình và Vân Kiệt tốt đến mức làm người ta cảm thấy chua xót. Mẫu thần đang nghĩ gì vậy? Như Ca thấy Liệt thị nhìn thẫn thờ, đệ buông xuống, đi tới đỡ Liệt thị ngồi lên giường. Không biết đại phu nhân có âm mưu gì mà bắt con phải tự mình đem kinh thư đến chùa Pháp Nguyên ở ngoại thành, còn phải trai giới cầu phúc trong 2 ngày. Nương rất lo lắng. Liệt thị không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Lý thự không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng lão phu nhân đã đồng ý, không thể không đi. Mẫu thần chớ lo lắng, không phải là còn có 2 tỷ tỷ đi cùng sao? chắc đại phu nhân cũng sẽ không đến mức còn ruột mình mà cũng mặc kệ đâu. Ngay cả Ngọc Bảo Ánh quen ăn sung mặc sướng cũng phải đi cầu phúc cho trưởng tử, mình làm sao có thể từ chối. Nhớ lại hôm nay ở trước mặt lão phu nhân, Ngọc Bảo Ánh biểu hiện ăn năn hối cải, nhưng khi nhìn mình thì mắt lộ hung quang. Như ca đã biết, chuyến đi này sợ là không tránh khỏi khổ sở rồi. Chỉ mong là vậy, con dẫn Thanh Loan theo đi, đứa nhỏ này có chút võ công, nếu có chuyện cũng đỡ hơn. Liệt thị vẫn cảm thấy nên đề phòng thì hơn. Chuyện ở sau núi lễ học viện lần trước làm liệt thị nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Dạ. Thanh Loan là nô lệ Như ca mua từ một tiểu thương nước ngoài vào 4 năm trước. Lúc ấy, Thanh Loan đang bị thương nên sốt cao hôn mê, là bệnh nhân đầu tiên của Như ca, có chút võ công. Thấy Thanh Loan không nhà để về nên giữ lại làm hộ vệ. Thời gian trước ở lại Phàn Thành để giải quyết một số chuyện, mới tới kinh thành hay hôm nay là trợ thủ đắc lực của Như ca. Liệt thị về phòng, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Như ca. Nhớ lại kiếp trước, mình tới Ngọc Phủ được 2 năm thì Lý thị mới có thai, sao giờ lại sớm nhiều vậy? Chẳng lẽ vì mình trọng sinh nên mọi chuyện thay đổi? Hoặc là nghĩ đến một khả năng khác, Như ca biến sắc, kêu Thanh Trúc vào dặn dò một phen. 3 ngày sau, rốt cuộc Giang thị cũng chép xong 100 quyển kinh thư đưa đến đồng viện của Lý thị. 4 vị tiểu thư Ngọc gia chia ra ngồi lên 2 chiếc xe ngựa, một cao quý, một mộc mạc, đi đến Phúc Nguyện tự cầu phúc cho trưởng tử. Thấy xe ngựa đi xa, lão ma ma đồng viện nhìn lướt qua liệt thị, trong mắt đầy ý xấu, chạm phải ánh mắt cảnh giác của Ngọc Trúc, liền xoay người trở về đồng viện. Phu nhân, tiểu thư đi rồi. Hồ ma ma, bên đại ca ta đã chuẩn bị xong chưa? Lý thị phục sức sang trọng, đang nằm trên giường êm, vẻ mặt mệt mỏi hỏi hồ thị. Bên tướng quân đã sớm sắp xếp xong rồi, phu nhân cứ yên tâm. Thấy Lý thị mệt mỏi, hồ thị đi tới xoa bóp trán cho Lý thị, đau lòng nói. Phu nhân ngủ có ngon không? Quần thâm dưới mắt ngày càng rõ đó. Hồ thị là bà vú của Lý thị, mẫu thân Lý thị mất sớm, lão tể tướng cưới kế thất, kế mẫu đối với Lý thị từ trước đến giờ không nghe không thấy, để hồ thị toàn quyền nuôi dạy, nên hồ ma ma và Lý thị thân thiết như mẫu tử. Lúc trước chính là hồ thị khuyên Lý thị cho mẫu tử Như ca trở về, giờ thấy vì Như ca mà Lý thị và nương gia tình cảm rạn nứt, hồ ma ma cực kỳ ảo não, chạy qua chạy lại giữa tướng phủ và Ngọc phủ không biết bao nhiêu chuyến. Dược hoa ma ma đưa tới khó uống vô cùng, ban đêm ngủ không được. Đang nói, Lý thị lại buồn nôn, bưng cái chậu bên giường nôn khan một hồi. Hồ ma ma vỗ vỗ lưng Lý thị trấn an. Phu nhân, thuốc đắng giả tật mà, chỉ cần có hiệu quả, khổ sở chút phải ráng chịu thôi. Tiện chủng này hại biểu thiếu gia thành thế kia, chết vạn lần cũng không hết tội. Hôm nay phu nhân và lão gia đã hòa thuận lại, giờ một thời gian nữa xử lý xong liệt thị là phu nhân có thể như nguyện rồi. Nghe vậy, Lý thị nhớ lại càng điên hơn. Điều tẩy hai tiện nhân ở nhà Nguyệt Cát hết, bằng không ta sao lại khổ thế này, còn phải... Hồ ma ma nghe vậy, vội vàng ngăn Lý thị lại nói. Phu nhân, đừng nói nữa, tai vách mạch rừng. Lý thị tất nhiên biết, hiện tại lão phu nhân và Giang thị đều nhìn chằm chằm đông viện, cho nên chỉ có thể giả vờ mệt mỏi, nằm riết trong phòng. Sáng nay lúc tiễn các tiểu thư lên đường, ta thấy mấy tiểu nha đầu ở nhà Nguyệt Cát rất cảnh giác, làm như nô tỳ ăn liệt thị không bằng. Hồ ma ma biểu môi. Một ngày nào đó sẽ bán lỗ cứng đầu cứng cổ nè đi hết. Lý thị nghe vậy, cười lạnh. Ta nghĩ nhất định là do Ngọc Như ca sai bảo. Một tiểu nhân hoàng thì có thể làm nên chuyện gì? Liệt thị mà không có Ngọc Như ca thì khác gì cua không có chân. Bản phu nhân muốn nghe khó giải thế nào thì thế đó. Hồ ma ma nghe vậy, gật đầu phụ họa. Phu nhân nói phải. Tôn Ngộ Không có lợi hại cách mấy cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai. Lý thị nghe vậy, tâm tình thoải mái hơn nhiều, uống nửa chén thuốc đắng còn lại mà như uống tổ yến hầm đường, một hớp là xong. Bên này, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn Như Ca nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện, trên đầu cài một cây trâm vàng hình hoa đào khảm ngọc, ánh hồng nhạt thêu những đóa hoa anh đào, phía dưới là váy tô châu màu trắng có những tua hạt lưu ly, khoác áo lồng chồn cọc tay, trông rất cao quý tao nhã. Đều là thứ nữ, tại sao nàng ta có thể ăn mặc cao quý như vậy mà mình... Ngọc Tĩnh Nhã nhìn lại quần áo cũ sờn trên người, sờ sờ cây trâm bạc mà Ngọc Bảo Oánh thưởng cho mình, ghen tị dâng trào, muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của người trước mắt. Muội muội, mấy ngày nay chép kinh có mệt không? Nghe thấy lời Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca cũng không mở mắt, thản nhiên trả lời. Phật pháp cao thâm, không thấy mệt mỏi, tỷ tỷ nếu có thời gian rảnh có thể tới Nhàn Nguyệt Các chép kinh với muội. Như Ca vừa nói xong, Ngọc Tĩnh Nhã đã cười lạnh cắt ngang. Thôi đi, người đắc tội với đại phu nhân, ta không muốn bị liên lụy. Ngọc Tĩnh Nhã biết rõ, hiện giờ Lý Thị hận nhất không phải là Giang Di Nương mà chính là Như Ca. Giang Di Nương chỉ là mê hoặc phụ thân, ý vào Ngọc Như Loan mà bòn rút lão phu nhân. Còn Ngọc Như Ca lại làm cho nữ nhi bảo bối của Lý Thị chịu phạt, cháu trai biến thành hoạn quan. Nhớ lại ngày hôm qua, tuy chỉ nghe loáng thoáng Lý Thị nói, nhưng Ngọc Tĩnh Nhã có thể chắc chắn chuyến đi đến Pháp Nguyên Tự lần này có chút mờ ám. Nếu không phải chỉ có hai chiếc xe ngựa mà tiện nhân Ngọc Bảo Ánh kia lại không cho mình cùng xe, mình tuyệt đối sẽ không cùng xe với Ngọc Như Ca để tránh bị liên lụy. Nghe vậy, Như Ca có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý thôi. Năm xưa, mẫu thân Ngọc Tĩnh Nhã là Hồ Thị, nô tỳ rửa chân của Lý Thị, rất thùy mị. Vì đề phòng Ngọc Chính Hồng tìm nữ nhân bên ngoài, Lý Thị liền dâng Hồ Thị làm thân phòng cho Ngọc Chính Hồng. Lúc đầu, Ngọc Chính Hồng cũng rất cưng chiều Hồ Thị. Vì sao Ngọc Chính Hồng cưới Giang Thị, một người vừa trẻ tuổi xinh đẹp, am hiểu mỹ thuật phòng the, lại biết xu nịnh, Hồ Thị liền bị thất sủng. Lý Thị thấy vậy, cộng thêm Hồ Thị sinh ra một nữ nhi vô dụng, tự nhiên là ghét vô cùng, tống Hồ Thị đến phòng giặt đồ. Mama ở phòng giặt bắt làm không ngơi tay, để Hồ Thị ngâm nước cả ngày. Vốn thể chất yếu ớt, lại vừa sinh xong, Hồ Thị làm sao chịu nổi, lay lắt ở phòng giặt nửa năm thì qua đời. Ngọc Tĩnh Nhã từ nhỏ không có mẫu thân chăm sóc, chỉ có thể phụ thuộc vào Lý Thị, hầu hạ Lý Thị còn hơn cả con ruột. Ngày thơ nghĩ, Lý Thị niệm tình mình hết lòng hầu hạ, tương lai sẽ kiếm cho mình một người tốt. Kiếp trước, Ngọc Tĩnh Nhã chẳng khác gì một con cẩu trung thành của Lý Thị. Tỷ muội Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Say Nhàn, bảo gì nghe nấy, răm rắp làm theo. Nhưng cuối cùng, hôn sự Lý Thị kiếm cho chẳng khác gì là hố lửa cả. Nghĩ đến đây, lại thấy Ngọc Tĩnh Nhã cứ nhìn chằm chằm cây trâm của mình, Như Ca có chút thương tiếc nói. Nếu tầm tỷ đã nói vậy thì thôi, chỉ là có mấy lời có thể tỷ không thích, nhưng muội không thể không nói. Nghe nói đại phu nhân đã định hôn sự cho tam tỷ với Đồ đại nhân phải không? Đúng, đây là ân trọng của đại phu nhân, tìm một nhà quan cho ta làm kế thất phu nhân, còn kẻ không biết trời cao đất rộng như ngươi, tương lai sẽ bị sa cơ thất thế. Nhắc tới nhà chồng tương lai, Ngọc Tĩnh Nhã có chút đắc ý. Nhưng mỗi nghe nói, Đồ đại nhân đã gần 50 tuổi, có tiếng thích ngược thê, không biết bao nhiêu thê thiếp trong nhà lão bị đánh chết rồi, tỷ tỷ phải cẩn thận đó. Ngọc Tĩnh Nhã nghe vậy, mặt trở nên trắng bệch. Chỉ nghe Lý Thị nói Đồ đại nhân mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng nếu gả vào sẽ là phu nhân tam phẩm, đối với một thứ nữ mà nói là một mối rất lớn. Ai biết được lại thế này. Ngọc Tĩnh Nhã tự biết Lý Thị muốn mượn hôn sự này của mình làm bàn đạp cho hai chính nữ của mụ, nhưng không ngờ Lý Thị ác như vậy, muốn đẩy mình vào hố lửa. Ngọc Tĩnh Nhã hận đến đỏ mắt, đập tay vào thành xe, móng tay sắc nhọn để lại dấu vết thật sâu. Chẳng lẽ vì chính nữ, thứ nữ phải chết hay sao? Thấy vậy, Như Ca không nói gì nữa. Theo nàng, Ngọc Tĩnh Nhã cũng không phải tốt lành gì. Khi biết bị Lý Thị đẩy vào đường cùng, tự nhiên vào lúc nào đó sẽ cắn ngược lại Lý Thị một phát. Một cuộc kịch hay hình như sắp bắt đầu. Ngoài cửa thành 20 dặm, Như Ca vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Đã vào mùa đông, cây hai bên đường rụng hết lá, chỉ còn lại thân trụi lũi, đất đai khô cằn. Nhìn cảnh trước mắt, Như ca không khỏi nhớ tới cái thế giới xa lạ kia. Dù cho tuyết rơi đầy trời, thì trong những cái liều thật to vẫn trồng cây rau xanh mơn mởn và hoa quả trái mùa. Lúc đang suy nghĩ mông lung, thì xe ngựa đã tiến vào đường nhỏ trong rừng. Phía trước có một bóng người mặc áo vải thô màu xanh lọt vào tầm mắt của Như ca. Khi xe ngựa đến gần, Như ca thấy một phụ nhân đầu cài trăm gỗ ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hết sức khổ sở. Phụ nhân một tay ôm ngực, một tay lần mò tìm trong ống tay áo tìm cái gì đó. Khó khăn lắm mới móc ra được một bình sứ, nhưng rung tay làm cái bình lăn ra xa. Phụ nhân muốn lượm lại mà chẳng còn sức nữa. Bình sứ này sản phẩm có dược tiên đường. Nhìn kiểu dáng và màu sắc, Như ca liền biết phụ nhân này có bệnh tim. Thấy vậy, Như ca vội vàng hô: "Phu xe, mau dừng lại!" Xe ngựa dừng lại, mặc kệ Ngọc Tĩnh Nhã la lối, Như ca nhảy xuống xe, chạy tới chỗ phụ nhân, một nữ tử áo xanh cũng nhảy xuống theo. Như ca nhặt bình thuốc lên, đỡ phụ nhân dậy, đổ ra một viên thuốc, cho vào miệng phụ nhân. Thấy hô hấp của phụ nhân vẫn không thông thuận, Như ca nhíu mày. "Thanh Loan, ôm vị phụ nhân này lên xe đi, nhẹ nhàng một chút." "Dạ." Thanh Loan thận trọng ôm lấy phụ nhân, điểm nhẹ mũi chân, bay lên xe ngựa. Thấy Như ca chẳng những không để ý tới mình, còn cho một phụ nhân quần áo mộc mạc lên xe, Ngọc Tĩnh Nhã rất bất mãn, oán trách: "Sao ngươi lại cho một người nghèo hèn như vậy lên xe, làm trễ nải hành trình, nếu đại tỷ và nhị tỷ tức giận chờ lâu, ngươi đừng liên lụy ta." Không để ý tới Ngọc Tĩnh Nhã, Như ca để phụ nhân nằm bên cạnh mình, bắt mạch cho phụ nhân, đụng phải vật gì đó ấm ấm. Như ca kéo tay áo, sau khi thấy một vòng tay, nàng thản nhiên để ống tay áo xuống, tiếp tục bắt mạch. Tiếp theo, Như ca lấy ra mấy cây kim châm từ dưới áo khoác lông chồn, châm vào huyệt vị nội quan, ngoại quan, hợp cấp, thông lý, âm kích, thần môn của phụ nhân. Lát sau, hô hấp của phụ nhân dần trở nên bình thường. Được một lúc, Như ca rút kim ra, kim châm này là sao chuyện ở lễ học viện ngày đó, Như ca kêu Phong Trì tìm người đặc biệt chế tạo, có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể một châm lấy mạng người, không nghĩ nhanh như vậy đã dùng tới. Phụ nhân khoảng 47-48 tuổi, ăn mặc giản dị, có thể nhìn ra lúc trẻ là một cô gái xinh đẹp, vì vừa mới phát bệnh nên lúc này khí sắc không được tốt lắm. Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Như ca, phụ nhân mở mắt ra đánh giá Như ca, thấy đôi mắt thiếu nữ trong như nước, không có một chút ác ý, ánh mắt phụ nhân trở nên nhu hòa hơn nhiều. "Cô nương là ai? Xe ngựa này đi đâu vậy?" Nghe phụ nhân hỏi, Như ca thản nhiên đáp: "Tiểu nữ là Ngọc Như ca, thứ nữ Ngọc gia ở kinh thành, xe này đang đến Pháp Nguyên tự." "Tiểu cô nương biết thuật châm cứu?" Phụ nhân thấy lỗ kim lưu lại trên tay, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt, bộ dáng chỉ khoảng 15-16 tuổi mà thôi, mà có thể châm cứu chữa bệnh tim của mình, chứng tỏ rất thông minh. "Biết một chút ạ." Phụ nhân tất nhiên biết, chắc chắn Như ca không phải chỉ biết một chút, nhưng cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng ngồi, không nói gì nữa. Bị một màn châm cứu vừa rồi của Như ca làm khiếp sợ, qua một lúc lâu, Ngọc Tĩnh Nhã mới phục hồi tinh thần lại, giọng nói mang theo vài phần chua ngoa: "Không ngờ ngươi là đồ nữ y thấp hèn, dám gạt mẹ cả vào thụ thân." Ở Đại Chu, nữ thầy thuốc là nghề cực kỳ thấp hèn, chỉ có nữ tử nhà nghèo túng và nữ nhi quan lại phạm tội vì sinh tồn mới theo nghề này. Ngọc Tĩnh Nhã làm như chập được nhược điểm của Như ca, cười rất vui vẻ. Nghe vậy, Như ca không khỏi bật cười. Ngọc Tĩnh Nhã điên rồi sao? Chẳng lẽ cho là dựa vào điều này để lập công với Lý thị hay sao? "Tam tỷ nhầm rồi, muội không phải là nữ y, cũng không giấu giếm phụ thân gì cả. Nếu tỷ không tin thì cứ mời phụ thân đi hộ bộ mà tra, xem muội có hộ tịch y nữ hay không. Bà ngoại muội khi còn sống là đại phu nổi tiếng ở Phàn Thành, để lại rất nhiều sách thuốc, nên việc muội biết chút y thuật căn bản là không có gì lạ cả." Nghe vậy, Ngọc Tĩnh Nhã không cười được nữa. Biết dĩ nhiên là Như ca không có hộ tịch y nữ, nếu không sao có thể được vào hộ tịch của nhà quan là Ngọc gia. Thấy Ngọc Tĩnh Nhã ngồi im, Như ca chuyển tầm mắt vào phụ nhân: "Không biết phu nhân muốn đi đâu?" Trong tay Như Ca có một ít cửa tiệm trang sức, nên đối với trang phục châu báu, Như Ca có năng lực thưởng thức và giám định nhất định. Vòng tay có phụ nhân sáng bóng, sờ vào thấy ấm áp, chắc chắn là noãn ngọc. Noãn ngọc ở Đại Chu số lượng có hạn, chất lượng cũng không tốt lắm. Phụ nhân tuổi tác đã lớn mà vòng tay vẫn sáng loáng tinh tế như cũ, chứng tỏ vòng tay này là sản phẩm của Miến Điện. Phụ nhân mặc y phục giản dị chắc chắn là do không muốn phô trương mà thôi. Phụ nhân trả lời: Nghe nói Pháp Nguyên Tự có một bộ kinh thư mới, nên ta đến xin sao một bộ mang về. Pháp Nguyên Tự là ngôi chùa đứng đầu Đại Chu, kinh Phật nhiều nhất cả nước. Có vô số Phật tử được Hoàng đế Đại Chu lập làm quốc tự. Mấy năm qua, hương khói rất hương thịnh. Nghe nói kinh Phật có hơn 600 bộ, mà hiện tại ở Đại Chu chỉ có khoảng 272 bộ. Năm xưa, chủ trì Pháp Nguyên Tự phái cao tăng là Tuệ Chân Đại Sư vượt ngàn dặm xa xôi đến Phật Tây Thiên cầu kinh. Nghe nói, kinh Phật có hơn 600 bộ, mà hiện tại ở Đại Chu chỉ có khoảng 272 bộ. Năm xưa, chủ trì Pháp Nguyên Tự phái cao tăng là Tuệ Chân Đại Sư vượt ngàn dặm xa xôi đến Phật Tây Thiên cầu kinh. Nghe nói hôm nay sẽ trở về tới Pháp Nguyên Tự. Như Ca thấy mặt phu nhân không có vẻ là giả tạo, quả nhiên là khách hành hương thành tâm thành ý muốn xem kinh thư. Nghèo kiết xác, đón chừng đến lúc đó tiền nhân đèn cũng không trả nổi, còn muốn đến xem kinh thư mới gì chứ. Ngọc Tĩnh Nhã thấy phụ nhân mặc quần áo vải thô, đã sớm coi thường, lại thấy phụ nhân chỉ nói chuyện với Như Ca chứ không chịu chào mình, càng thêm không vui. Phụ nhân nghe vậy cũng không giải thích, không thèm để ý thiếu nữ vô lễ trước mắt. Trước mặt Phật, chúng sinh bình đẳng, có lòng lễ Phật, chùa miếu tự nhiên là sẽ mở rộng, tam tỷ đừng nên nói bừa. Ngọc Tĩnh Nhã bình thường bị Ngọc Bảo Oánh ức hiếp thành quen, thấy người ta y phục tầm thường, liền cho rằng không bằng mình, sẽ lên tiếng châm chọc. Ngươi! Ngọc Tĩnh Nhã nghe xong rất bực mình. Ngọc Như Ca, ngươi chẳng qua chỉ là con vợ bé như ta mà thôi. Nếu không nhờ mẹ ngươi lừa được cha viết giấy kết hôn, thì ngươi chỉ là một đứa con rơi, địa vị còn thấp hơn cả ta đấy. Những lời này, Ngọc Tĩnh Nhã chỉ dám nói thầm trong lòng. Chuyện đó, lão phu nhân và Lý Thị đã ban định cấm, ai dám nói ra sẽ bị ăn đòn. Phụ nhân nhìn hai chị em trước mắt, tuy chung cha, nhưng đức hạnh lại cách xa cả ngàn dặm. Quả nhiên là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ngoài cửa Pháp Nguyên Tự đã có rất nhiều xe ngựa. Ngọc Xây Nhàn và Ngọc Bảo Oánh tới trước đứng chờ Như Ca. Ngọc Tĩnh Nhã vén rèm xe lên, thấy Ngọc Bảo Oánh nhìn trừng trừng về phía mình, vội vàng xuống xe chạy tới. Chưa kịp xuống xe, Như Ca đã nghe được tiếng Ngọc Tĩnh Nhã. Nhị tỷ, đại tỷ, đều tại nha đầu Như Ca kia đòi dừng lại giữa đường, cho nên mới trễ như vậy. Thấy phụ nhân đã khỏe lại, bắt mạch thử, biết không còn gì đáng ngại, Như Ca yên lòng. Phu nhân đã khỏe rồi, có thể yên tâm ở trong chùa bái Phật. Như Ca và các tỷ tỷ phụng mệnh đại phu nhân đến cầu phúc cho đệ đệ, đã trễ nải giờ lành, xin từ biệt ở đây. Phụ nhân nghe vậy gật đầu. Tiểu cô nương có việc xin cứ tự nhiên, giờ ta có thể tự chăm sóc mình. Đỡ phụ nhân xuống xe, Như Ca nhìn sang Ngọc Tĩnh Nhã, bất đắc dĩ lắc đầu. Tam tỷ rõ ràng hận Lý Thị muốn chết, nhưng trước mặt vẫn có thể biểu hiện khúm núm trung thành thế này, chứng tỏ cũng không phải tay vừa. Ngọc Bảo Oánh đang muốn nổi giận, bị Ngọc Xây Nhàn kéo lại, nở nụ cười thân thiện cực kỳ. Đã đến đủ rồi, chúng ta mau vào thôi. Lần này tới là để cầu phúc cho đệ đệ sắp ra đời, không nên làm lỡ giờ lành. Nói xong, Ngọc Xây Nhàn dẫn đầu đi vào chùa, nhìn sau lưng không còn thấy bóng dáng phụ nhân nữa, Như Ca đi theo vào. Chờ mọi người đi xa, một nữ tỳ của Ngọc Bảo Oánh lại lộn trở về, đi tới góc tường của Pháp Nguyên Tự. Ở góc tường, một nam tử lưng hùm vai gấu, mặt hung ác, trên trán và trên cổ có một dấu hiệu màu đỏ, đưa cho tỳ nữ một bọc giấy màu vàng, hai người thì thầm gì đó. Lát sau, nữ tỳ bỏ bọc giấy vào tay áo, lặng lẽ rời đi. Lại nói, đám người Như Ca vào trong chùa, thấy có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ, bức tượng khỉ nhỏ hái đào, long vân quy phượng, đủ cả, trông rất đặc sắc. Lên phía trước, liền thấy đại hùng bảo điện, ánh nến sáng trưng, không khí trang nghiêm. Vào trong đại điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và 18 vị La Hán sắp thành hàng dài. Ngọc Gia Nhàn, Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Tĩnh Nhã và Như Ca đưa kinh thư cầu phúc cho một vị tăng nhân rồi quỳ xuống, nghe chủ trì Minh Đức Đại Sư giảng kinh cầu phúc. Sau khi quỳ xuống, Như Ca vô tình nhìn thấy người quen, chính là đại tiểu thư của hầu phủ, Âu Dương Lâm. Lúc này, Âu Dương Lâm đang mỉm cười thẹn thùng, đứng bên cạnh một nam tử bằng áo trắng, người đang vẽ tranh trên tường cho Phát Nguyên Tự. Đáng tiếc, vẻ kiều mị và e thẹn gì đó của nàng ta, nam tử không cách nào thấy được, bởi vì nam tử đang tập trung tinh thần vẽ ưu đàm hoa lên tường. Trong truyền thuyết, ưu đàm hoa là thánh vật của Phật gia, cực phẩm của tiên giới, 3.000 năm mới nở một lần, hoa tròn như răng rằm, đóa hoa trắng như tuyết, có khí may mắn tốt lành lượn quanh, người xem sẽ nhận được hạnh phúc. Thật không ngờ, ở Đại Chu lại có một nhân vật lợi hại như vậy, vẻ rất sinh động. Đang lúc Như Ca muốn thu hồi tầm mắt, lại bị Âu Dương Lâm phát hiện, nàng ta trở nên cảnh giác, nghiêng người chặn tầm mắt của nam tử. Thấy vậy, Như Ca xoay đầu lại, nghiêm túc nghe Minh Đức Đại Sư giảng kinh, để tránh Âu Dương Lâm điên lên vì ghen ghét, gây ra phiền toái không cần thiết. Cứ thế, cho đến lúc hoàng hôn, các Phật tử lần lượt tiến lên, uống thánh thủy rồi rời đi. Đám người Như Ca phải ở trong chùa, đốt trong quyển kinh thư đã chép. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời mọc còn phải đốt ngọn đèn trường minh cho Lý Thị, rồi mới được đi, nên ở lại Phát Nguyên Tự dùng cơm chay. Âu Dương Lâm bận đuổi theo nam tử kia, nên ngay cả tỷ muội thân thiết Ngọc Bảo Ánh cũng bước sang một bên, một mình chạy đến chỗ dùng cơm chay dành cho khách hành hương nam. Quỳ cả buổi chiều ở Phật đường, mấy người rất đói bụng, nên cơm rau dưa cũng cảm thấy thật là ngon miệng. Sau khi ăn xong, bốn người trở lại Phật đường, bỏ kinh thư đã chép vào chậu than đốt. Chờ đốt xong, trăng đã lên cao rồi. Sau đó, bốn người được chú Tiểu lần lượt dẫn về phòng có đề tên mình để nghỉ ngơi. Hôm nay mệt mỏi, mời nghỉ ngơi cho tốt nha. Gió lớn lắm, đừng ra khỏi phòng coi chừng cảm lạnh. Ngủ đủ giấc sáng mai mới có tinh thần. Đến phòng, Ngọc Xây Nhàn dặn dò Như Ca. Tạ tỷ tỷ quan tâm. Như Ca trả lời, chậm rãi đi theo chú Tiểu tới phòng mình. Vào phòng, một mùi Phật hương dễ chịu xông vào mũi, nhưng bên trong Phật hương hình như còn có thứ gì khác. Mặc dù cũng sắp dễ ngủ, nhưng ngửi khoảng một nén nhang là đủ cho người ta ngủ đến 2 ngày 2 đêm. Nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của Ngọc Bảo Ánh và Ngọc Xây Nhàn lúc nãy, Như Ca cười thầm. Thân là đại phu giỏi, loại mây hương này sao có thể qua mắt nàng. Chỉ là trộn chung mây hương này với Phật hương thanh cao, đúng là bôi nhọ Phật tổ mà. Đang định mở cửa sổ ra, Như Ca nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa phòng thì thấy Âu Dương Lâm đang cầm bọc quần áo đứng đó. Ngọc Như Ca, ta muốn phòng này, ngươi tới phòng khác đi. Âu Dương Lâm vinh mặt hất hàm say khiến. Đùa theo vị công tử kia cả ngày, Âu Dương Lâm phát hiện phòng của mình cách quá xa, mà phòng của Ngọc Như Ca lại ở đối diện phòng vị công tử kia, vậy sao được? Như Ca nhìn theo tầm mắt của Âu Dương Lâm, hơi hơi đoán được vì sao Âu Dương Lâm muốn ở phòng này rồi, chắc là nam tử vẽ tranh hôm nay. Nhìn Âu Dương Lâm, Như Ca cười một tiếng. Âu Dương tiểu thư, đây là phòng của ta, sao ta phải nhường cho tiểu thư? Âu Dương Lâm nghe vậy, giận hết sức, từ nhỏ đến lớn trong hầu phủ, ai mà không răm rắp nghe lệnh nàng ta, chỉ là một thứ nữ của Ngọc gia mà cũng dám chất vấn mình. Dựa vào ta là đại tiểu thư của hầu phủ, giờ ta muốn căn phòng này, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Đã như vậy, Như Ca đành đi chỗ khác thôi. Như Ca đi ra ngoài, Âu Dương Lâm vọt vào, tựa như sợ Như Ca đổi ý, nên nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Dưới ánh trăng, thiếu nữ nhìn cửa phòng đóng chặt, nở nụ cười lạnh lùng. Âu Dương Lâm, mối thù kiếp trước, xem như người Lý gia giúp ta báo rồi.